Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, đại chiến. Toàn diện bạo phát, rất mạnh khí tức, bất quá, cũng chỉ thế thôi. Cảm nhận được Violet trong thân thể khuếch tán mà ra khí tức. Hodo Eugene trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh! Theo Hodo Eugene lời nói, một cỗ kinh khủng mà bạo lệ khí tức thì là từ trong thân thể của hắn. Cỗ khí tức này so với Violet đến muốn cường hãn quá nhiều. Đây chính là Hodo Eugene có thể xưng lực lượng kinh khủng. Tuy nhiên hắn tại 108 thần vệ trên bảng không có bài danh. Nhưng là hắn lại có 108 thần vệ trên bảng bài danh hơn 30 tên thần vệ cấp bậc thực lực tam. Tinh cấp thần vệ thực lực. Mà bây giờ Violet thể nội bởi vì có phong ấn duyên cớ khiến cho trong cơ thể nàng lực lượng căn bản là vô pháp đạt được toàn diện phóng thích, đủ khả năng phát huy ra lực lượng vẻn vẹn chỉ có một thành chi lực. Thế nhưng là, cho dù là Violet phát huy được lực lượng chỉ có một thành, nhưng là cũng có hai sao cấp thần vệ lực lượng. Suy kéo, ánh mắt nhìn chăm chú lên Holder Eugene. Cảm nhận được trên người hắn khuếch tán mà ra khí thế. Violet trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc đến. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới Holder Eugene thực lực vậy mà như thế cường đại. Bất quá, nàng được chứng kiến quá nhiều thực lực cường đại cường giả. Cái này Holder Eugene căn bản nhập không để cho mắt. Cho dù là bây giờ nàng thực lực bị phong ấn, đủ khả năng phát huy ra vẻn vẹn chỉ có một thành chi lực. Nhưng là, đối phó cái này Holder Eugene đến, lại là đầy đủ. Hô, bạch, quất một thanh thuốc lá sợi, đem nồng đậm khói bụi chậm chậm từ miệng bên trong phun ra. Sau một khắc, Violet đùi ngọc bỗng nhiên phát lực, thân thể nhảy lên một cái, hóa thành một cái uyển chuyển nhảy múa hồ điệp từ lầu hai bên trên bay vọt xuống vững vàng rơi vào quán ba đại sảnh trên võ đài. Đông. Tại Violet thân thể vừa mới rơi vào trên võ đài trong nháy mắt. Holder Eugene bắp thịt toàn thân thì là nâng lên đến. Hắn đùi phải mang theo lực lượng cường đại hung hăng đạp trên mặt đất. Khiến cho cả người hắn giống như bị áp xúc đến cực hạn lò xo lấy cực nhanh tốc độ hướng về Violet. Bắn tới, khạc khạc, giống như ngươi trăm năm vừa gặp nữ nhân. Đại gia ta còn thật không đành lòng không thương hương tiếc ngọc. Bất quá. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Ai bảo ngươi không ngoan ngoãn trở thành lão tử tọa kỵ đâu. Holder Eugene giống như cóc ghẻ nhảy lên một cái. Trong nháy mắt xông lên sân khấu xuất hiện tại Violet trước mặt. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu đeo làm người sợ hãi lực lượng cường đại hung hăng đối Violet bụng. Dưới miệng bên trong đập tới. Khạc khạc quái khiếu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Violet sắc mặt phát lạnh, đối mặt Holder Eugene dạng này bạo lệ mà lại cường đại công kích. Cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, một đôi băng hàn trong con ngươi không có chút nào ba động. Tại Holder Eugene quyền đầu tiến đến trong nháy mắt, một thanh nồng đậm khói bụi bắt đầu từ trong miệng nàng truyền ra. Nhất thời, Holder Eugene ánh mắt liền bị sương mù màu trắng chỗ che lấp. Tại chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Ngột ngạt thanh âm thì là từ hắn trên lưng truyền ra. Lại là Violet thân thể mượn sương mù màu trắng yểm hộ quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã tại Holder Eugene sau lưng. Nàng nâng tay lên bên trong thuốc lá sợi cái tẩu nhẹ nhàng nện ở Holder Eugene trên lưng. Violet cái này nhìn như nhẹ nhàng nhất kích lại làm cho Holder Eugene sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Phía sau lưng tựa như là bị người cho hung hăng cho gõ một gậy chùy. Kịch liệt đau nhức lan tràn. Đáng chết. Bất quá. Violet một kích này hiển nhiên không đủ đem Holder Eugene cho đánh lui. Hắn bỗng nhiên chuyển qua. Trở tay đem Violet tẩu hút thuốc bắt lại. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu đeo cường đại mà tràn đầy khí tức cuồng bạo lực lượng hung hăng đối. Violet khuôn mặt đập tới. Ong ong ong. Chấm ngoặc kép, Holder Eugene một quyền này lực lượng bởi vì quá khổng lồ duyên cớ. Phát ra giống như ong mật gọi tiếng ong ong vang tới. đối mặt Holder Eugene một quyền này, Violet mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng đến muốn trốn tránh lời nói, bởi vì tẩu hút thuốc bị Holder Eugene bắt lại duyên cớ căn bản liền không thể nào làm được. Trước mắt Holder Eugene một quyền này tiến đến, Violet thân thể ngửa ra sau, trọng tâm chuyển di, đùi phải mang theo một cỗ vô hình chi lực mãnh liệt mà đối với Holder đùi phải đá ra. Violet động tác này thật sự là quá nhanh, nhanh đến để Holder Eugene căn bản cũng không có kịp phản ứng tới. Hắn đùi phải liền rắn chắc chắc địa chịu Violet một kích này, khiến cho dưới chân hắn mềm nhũn trực tiếp nửa quỳ tại Violet trước mặt. Đông, Holder Eugene này nguyên bản đối Violet ném ra qua này có mạnh mẽ nhất quyền cũng bởi vì cái này bất chợt tới biến cố mà thất bại, hạ thân mất đi trọng tâm. Hắn quyền đầu trực tiếp nện ở cứng rắn trên sàn nhà, phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Răng rắc, chấm ngoặc kép, tại Holder Eugene một quyền này chi lực dưới, cứng rắn sàn nhà phát ra từng tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Sau đó bỗng nhiên vỡ vụn ra, vết nứt giống như chi chu võng đồng dạng trên sàn nhà lan tràn. Nhưng mà, Violet căn bản là không có cho Holder Eugene thở dốc thời cơ. Tại hắn những người hộ vệ kia kinh hãi cùng rung động trong ánh mắt, Violet đùi ngọc quét ngang mà ra, rơi vào Holder trên mặt. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Violet đùi ngọc theo Holder khuôn mặt vừa mới tiếp xúc, một thanh đỏ tươi huyết dịch bắt đầu từ Holder Eugene miệng bên trong cuồng bắn ra, mà cả người hắn cũng là giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài, nện ở sân khấu biên giới. Nếu như Violet lực đạo lại lớn bên trên một điểm, Holder Eugene liền tại một cước này phía dưới đá ra sân khấu, căn bản liền sẽ không còn ở lại chỗ này trên võ đài. Chỉ là đáng tiếc, trên người nàng này cổ lão phong ấn lại làm cho nàng chỉ có thể phát huy ra cái này điểm lực. Lượng tới, Holder Eugene thực lực cố nhiên cường đại, có thể là bởi vì hắn quá mức tự đại mà khinh địch duyên cớ, ngay từ đầu liền mất đi thực lực ưu thế, lâm vào bị động bị đánh cấp độ. Tuy nhiên Violet thực lực bị phong ấn, nhưng là nàng chiến đấu kinh nghiệm cùng đối nắm bắt thời cơ các loại lại cũng không có bởi vì thực lực bị phong ấn mà biến mất a. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Holder Eugene miệng bên trong ho khan máu tươi, đứng dậy, ánh mắt dày đặc địa nhìn chăm chú lên đối diện yêu nhã mà đừng quất lấy thuốc lá sợi Violet, dày đặc giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Gái điếm thúi, ngươi lại dám đánh ta, đi chết đi cho ta. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Theo Holder Eugene này tiếng gầm gừ tức giận vang lên, hắn trên hai tay gân xanh nâng lên, trên cánh tay bắp thịt trong lúc đó no bạo áo quần hắn. Một cỗ càng khủng bố hơn điên cuồng khí thế thì là từ Holder Eugene miệng bên trong truyền ra. Đi chết đi, nháy mắt sau đó, Holder Eugene giống như một đầu bạo tàu cự tượng hướng về Violet bất ngờ mà đi. Tất sát, cự tượng trùng kích, tất sát. Cự tượng gào thét quyền. Chết đi. Holder Eugene này dày đặc tiếng gầm gừ quanh quẩn trong đại sảnh. Trải qua không thôi. Cùng lúc đó, từ tứ hoàng một trong kiếm hoàng Mihawk xuất lĩnh chiến thần Ares, kiếm ma Kaido bao gồm thần đại quân đi vào hắc dạ quán rượu bên ngoài. Đại chiến, rốt cục toàn diện bạo phát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.